Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, ta tới đây san bằng hòn đảo này. Ti tiện con kiến hôi, các ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, tại xích mãng bọn người khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo cường tráng bóng người lại là chậm chậm địa theo trong rừng đi ra. Hiển lộ ra cái kia một trương hơi có vẻ già nua khuôn mặt đến. Đây là một vị nhìn qua hơn 60 tuổi trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt hơi có vẻ già nua khô gầy, nhưng là thân thể lại là càng mà cường tráng. Tản ra cùng tuổi của hắn càng không phù hợp khí tức thanh xuân. Thon dài thân thể bị một kiện kim sắc chiến giáp bao vây. Trong tay cầm một thanh màu đen xà đầu quyền trượng. Xà đầu trong mắt lóe ra lục sắc quang mang, lộ ra vạn phần quỷ dị. Hắc độc trưởng lão, nhìn lấy cái này đi tới trung niên nam tử. Bất luận là xích mãng vẫn là những cái kia hơn 10 tên còn sống Dora tộc sắc mặt người tại thời. Khác này đều là lộ ra càng địa khó nhìn lên. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là nguyên bản bọn họ Dora nhất tộc ba vị trưởng lão một. Trong hắc độc, năm đó hắn nhưng là cùng xích hỏa cùng vong linh kiếm khách hắc mặc chuẩn bị đoạt quyền. Bị Lam Phong chỗ ngăn cản. Tại Ni Lưu cầu tình phía dưới mới lưu hắn một cái mạng. Nhưng lại đồ quân dụng phía dưới tuyệt mệnh độc đan. Chỉ là bây giờ hắn bộ dáng này so với đã từng cái kia già nua bộ dáng năm sau nhẹ quá nhiều. Liền hắn hình thể đều phát sinh càng cự đại biến hóa. Đương nhiên, cái này toàn là bởi vì cái này ra hỏa phản bội Dora nhất tộc đầu nhập vào tinh không dị tộc từ đó. Thu hoạch được chỗ tốt cực lớn vừa rồi biến thành bộ dáng như vậy. Xích mãng, các ngươi đến cùng là man có tiền đồ nha. Đang bị nô lệ chú ấn khống chế trạng thái dưới còn có thể đem một chi ngân giáp thủ vệ đội giải. Quyết. Thật sự là có chút vượt quá ta dự kiến. Hắc độc ánh mắt lạnh lùng mà nghiền ngẫm địa nhìn chăm chú lên xích mãng bọn người. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào khinh miệt. Âm độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc độc trưởng lão, ngươi cái này hỗn đàn. Ngươi phản bội Dora nhất tộc. Hại chết xích hỏa trưởng lão. Ngươi đáng chết. Nhìn lấy cái kia đi tới hắc độc. Xích mãng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra vô tận sát ý thanh âm lạnh như băng tới. Hắc độc không chỉ có phản bội Dora nhất tộc trở thành tinh không dị tộc chó săn, càng là hại chết xích mãng ra ra xích hỏa vị kia ngay thẳng vô cùng trưởng lão. Có thể nói là Dora nhất tộc bại loại. Hắc độc trưởng lão, người tên phản đồ này, người đáng chết. Hắc độc, người phản bội Dora nhất tộc. Đầu nhập vào tinh không dị tộc, người chính là cái đáng chết giặc bán nước. Không sai, hắn cũng là một cái buồn nôn giặc bán nước. Hắn Dora tộc nhân cũng là tức giận đối với hắc độc mắng. Ha ha, đáng chết cũng không phải ta, mà là các ngươi bọn này hèn mọn con kiến hôi mới đúng. Tinh không cổ quốc chính là tinh không vô thượng quốc độ. Tinh không dị tộc càng là siêu việt nhân loại khác loại tồn tại. Chúng ta vốn hẳn nên bị bọn họ thống trị vì bọn họ hiệu lực. Các ngươi đám người này quả thực là ngu muội vô tri. Hắc độc duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm. Khóe miệng, trong miệng truyền ra vô cùng âm lãnh thanh âm tới. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn dò ra. Bỗng nhiên cách không một chảo. Một cỗ cường đại kinh khí bạo phát. Liền đem một tên Dora tuổi trẻ tộc nhân chộp trong tay. Đáng chết hắc vụ, tranh thủ thời gian thả ta, bị hắc xương mù nắm trong tay, trẻ tuổi tộc nhân kịch liệt giãy giụa lấy, trong miệng truyền ra giận mắng thanh âm, hắc độc, tranh thủ thời gian thả hắn, hắc độc, người đến cùng muốn làm gì, nhìn thấy một màn này, tại chỗ mọi người sắc mặt đều là lộ ra càng khó coi, từng tiếng giận mắng thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra, làm gì? Đương nhiên là ăn hắn. Chậc chậc, các ngươi không biết a. Từ khi ta thêm vào tinh không dị tộc, bọn họ thế nhưng là giao phó ta thiên mệnh đằng xà năng lực. Đem trẻ tuổi tộc nhân nắm trong tay. Hắc Độc ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên hắn, lập tức một mặt nghiền ngẫm địa mở miệng, TTT, theo hắn lời nói rơi xuống. Cái kia trương thương mặt mo bằng tại thời khắc này vậy mà hóa thành một cái cự hình mà giữ tợn xa. Đầu, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn tại thanh niên kia tộc trên mặt người liếm. Động, lộ ra càng địa buồn nôn. A, đáng chết, tranh thủ thời gian thả ta. A, hắn lưỡi rắn dính lấy kịch độc. Liếm tại trẻ tuổi tộc nhân trên mặt làm cho hắn khuôn mặt lấy cực nhanh tốc độ hư thối lấy. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại lòng hắn ở giữa làm cho trong miệng hắn phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết đến. Không ngừng mà giãy giụa lấy. Yên tâm, rất nhanh ta liền để ngươi giải thoát. Thấy thế, Hắc Độc một mặt nghiền ngẫm địa mở miệng. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên hé miệng. Tại Xích Mãng bọn người cái kia vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem trẻ tuổi tộc nhân não hải cho cắn xé xuống tới, tinh tế nhai nuốt lấy, trong miệng càng là phát ra giòn tiếng vang tới, chậc chậc, ăn ngon, ăn quá ngon, cái này não nước quả nhiên là thời gian tuyệt vời nhất mỹ thực. Hắc Độc một bên nhai nuốt lấy xương cốt, một bên tham lam nhìn lấy Xích Mãng bọn người, trong miệng truyền ra hưởng thụ lời nói. Hắc Độc, ngươi cái quái vật này, cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Thấy thế, Xích Mãng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, mang theo vô tận sát ý hướng về Hắc Độc phóng đi. Hắn cũng là theo sát mà lên, không biết sống chết, hôm nay ngược lại là có thể ăn no nê một tấn. Hắc Độc duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, nhìn lấy cái kia vọt tới Xích Mãng bọn người, trong miệng truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm lời nói. A, đáng chết. Hắc Độc, người chết không yên lành. Theo Hắc Độc lời nói rơi xuống, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa lóe hiện ra lúc đã xuất hiện trong đám người. Hắn giống như đói khát mãnh thú trương huyết bồn đại khẩu thì cắn xé, đem từng người Dora tộc đầu người, cánh tay lấy và thân thể mỗi cái bộ phận xé rách mà xuống. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng. Bọn họ vừa mới cùng tinh không dị tộc ngân giáp vệ đội trải qua một trận thảm liệt kịch chiến, thân chịu trọng thương, tại Hắc Độc trước mặt căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng, dễ dàng bị mạt sát cắn xé, biến thành trong miệng hắn mỹ thực. Chỉ là không đến trong chốc lát, trên mặt đất chính là một chỗ máu tươi cùng bừa bộn. Hơn 10 tên Dora tộc nhân vẻn vẹn chỉ còn lại có Xích Mãng còn sống. Khắc khắc, Xích Mãng, ngươi tại ta Dora nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong là có tiền đồ nhất người một trong. Ta thật đúng là không nỡ giết ngươi nha. Hắc Độc tay cầm bắt lấy Xích Mãng cổ, đem cả người hắn nhấc lên ở trước mặt hắn lay động. Nhìn lấy cái kia phẫn nộ khuôn mặt, trong miệng truyền ra vô cùng lạnh lẽo cùng nghiền ngẫm thanh âm. Lấy ngươi mới có thể, nếu là có thể thêm vào tinh không dị tộc, vì tinh không cổ quốc hiệu lực, sẽ là rất có tiền đồ. Người không phải rất ưa thích Nigeria Dora cái kia tiểu kỹ nữ a? Chỉ cần ngươi nguyện ý thêm vào tinh không cổ quốc, bổn tọa thì thay chiến rất lớn người cầu tình, đem hắn ban thưởng cho ngươi như thế nào? Dù sao, nữ nhân kia tính tình cương liệt, không muốn thuận theo chiến rất lớn người, sớm muộn sẽ chết, chẳng bằng tiện nghi ngươi. Như thế nào? Phi, thế mà trả lời Hắc Độc lại là Xích Mãng một ba ngụm nước. Người muốn chết, bị Xích Mãng đem ngụm nước nôn ở trên mặt. Hắc Độc sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn chăm chú lên Xích Mãng, nắm lấy cổ của hắn tay bỗng nhiên phát lực, truyền ra xương cốt bị áp bách thanh âm, lạnh lùng mở miệng. Hắc Độc, hôm nay ngươi không giết ta, ngày khác ta chắc chắn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xích Mãng ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Hắc Độc, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, có cá tính, ta thích, như vậy hôm nay bổn tọa thì lưu ngươi một cái mạng chó tốt. Ta muốn đem ngươi gân tay gân chân đều đánh gãy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi sau này như thế nào đem ta chém thành muôn mảnh. Nghe được Xích Mãng lời nói, Hắc độc giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng không khỏi cười lên ha hà. Xùy kéo, theo hắc độc lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn dò ra. Thể nội cương khí vận chuyển làm cho hắn tay chảo chỉ giáp vậy mà lấy cực nhanh tốc độ sinh trường. Sau đó mãnh liệt mà đối với xích mãng một cánh tay vồ xuống. A, sắc bén móng vuốt đem xích mãng cánh tay huyết nhục vạch phá. Đưa tay gần đều cho hóa đoạn. Máu me đầm đìa, nồng đậm thống khổ tràn ngập tại xích mãng trái tim. Làm cho trong miệng hắn phát ra thê lương gọi. Khạc khạc, thế nào? Rất thoải mái đi. Tay trái ngươi đã phế. Đến đón lấy thì đến phiên ngươi tay phải. Hắc độc đem nàng cái kia máu me đầm đìa móng vuốt đặt ở miệng. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm. Trong miệng truyền ra dày đặc nghiền ngẫm thanh âm tới. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên nâng bàn tay lên đối với xích mãng mặt khác một cánh tay chộp tới. Ngay tại lúc hắn tay chảo sắp rơi vào xích mãng trên cánh tay trong nháy mắt. Một thanh hàn băng trường thương lại là bỗng nhiên theo trong rừng nổ bắn ra mà ra. Lấy như thiểm điện tốc độ đem hắc độc móng vuốt cho xuyên thấu. Lực lượng cường đại càng là mang theo thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Đem cả người hắn đều đinh ở phía xa cổ thụ phía trên. A, đáng chết, đến cùng là ai? Tay cầm bị xuyên thủng. Cứ thế mà địa đính tại cổ thụ phía trên. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại hắc độc trái tim làm cho sắc mặt hắn biến đến mức dị. Thường địa dữ tợn cùng khó coi. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh trường thương kia phía trên ẩn chứa nồng đậm hàn băng chi lực làm cho hắn đau hoàn toàn tâm. Cốt, bá bá bá, tại khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thon dài bóng người thì là cất bước chậm chậm địa theo trong rừng đi tới. Hắn nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng. Đào tước nét mặt phía trên không có chút nào ba động cùng tình cảm. Một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng bạc theo phiêu động. Thon dài dáng người bị một kiện trường bào màu đen bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ băng lãnh cùng cường đại. Tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Phảng phất quân lâm thiên hạ vương giả. Khiến người ta không khỏi thần phục. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới mái tóc dài màu trắng bạc thanh niên. Hắc độc sắc mặt khó coi. Tay cầm phát lực. Đem hàn băng trường thương cho rút ra. Lần nữa khôi phục hành động. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thanh niên kia. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Thanh niên liền nhìn cũng không nhìn cái kia hắc độc liếc một chút. Tay cầm hất lên. Một cái ngân châm chui vào đến cái kia theo hắc độc trong tay được cứu xích mãng trên thân. Lộ ra nhẹ nhõm tùy ý nói. Bọn họ đều gọi hô ta phong quân. Đến mức ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng qua là bởi vì ta muốn san bằng hòn đảo này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.